Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, chương 180, Bôn Đào, Hạ Uê Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tranh rút ra bội đao, cả người lại bắt đầu không tự chủ run run, vừa rồi tự mình trải qua chém giết chiến trường, tuy nói dưới sự chỉ huy anh minh của hắn còn kịp quay đầu chạy về, không tạo thành bất luận thương vong gì, nhưng không khí máu tanh sơ xác tiêu điều trên chiến trường cũng đã làm cho hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi. Đây chính là thật sự liều mạng a? Phương Tranh sắc mặt tái nhợt quay đầu hỏi. Hoàng thượng, nếu đoàn người chúng ta chết trận, ít nhất được phong liệt sĩ hay gì đó chứ? Nếu trên mộ bia chỉ khắc vô danh nam thi, thì ta sẽ không đi. Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Trẫm phong ngươi làm khai quốc hầu. Mau cút. Phương Tranh bị trách cứ ủy khuất xoay người, trong miệng còn lẩm bẩm. Đang làm bá tước thật tốt, lập công rồi lại thành con khỉ, tìm ai đi nói lý lẽ đây nha. Bội đao lại chỉ về phía trước, Phương Tranh lớn tiếng nói. Các huynh đệ, chúng ta vẫn từ cánh cửa này sát ra ngoài. Chúng cấm quân cùng quát một tiếng, thúc ngựa hướng cửa sau phía tây chuẩn bị phá vòng vây ra. Lần này đột phá vòng vây lại không được thuận lợi như lần trước. Bởi vì sau khi đám cấm quân lao ra ngoài mấy trượng, nhân vật trọng yếu đột phá vòng vây lần này, người nhận sứ mạng trọng đại Phương Tranh Phương Đại Thiếu Gia, lại ngoài ý muốn dừng ngựa. Đây không phải do Phương Tranh sợ chết, thật sự là do con ngựa của Phương Tranh mà ra. Có lẽ con ngựa này chưa bao giờ đi ra chiến trường, lần đầu tiên lao tới nó đã bị dọa, cho nên lần này lại nhìn thấy mũi mâu lạnh lẽo của phản quân chiếu thấu xương, mũi đao lóe sáng, trận thế đã sẵn sàng chờ đón quân địch. Con ngựa của Phương Tranh đã thật sự hoảng sợ, mặc cho hắn thúc đánh thế nào nó cũng không chịu tiến thêm một bước. Xong rồi, Phương Tranh tuyệt vọng thầm nghĩ, kỵ binh lại đột nhiên dừng lại, quả thật đã biến thành bia sống cho đám phản quân ngắm bắn a. Địa phương xa ngoài 10 trượng, mấy ngàn phản quân như lang như hổ, thời khắc mấu chốt như vậy mà con ngựa lại đòi nghỉ ngơi thì đúng là trời vong ta rồi, cho dù ta không sợ chết, nhưng các lão bà, báo thù cho ta a, lão công của các người lại phải chết trong tay một con súc sinh. Đám cấm quân còn đang xông về phía trước thỉnh thoảng quay đầu lại thoáng nhìn, thấy chủ tướng của bọn họ, Phương đại nhân vẫn đứng bất động tại chỗ. Bọn họ đều do dự không ngớt, không biết vị Phương đại nhân thường xuyên làm cho kẻ khác không hiểu thấu kia lần này lại muốn làm trò gì, khiến cho lực trùng kích của 300 cấm quân tự nhiên cũng chậm xuống tới, khó hiểu quay đầu lại nhìn Phương Tranh, cuối cùng mọi người cũng thẳng thắn quay đầu ngựa lại hướng Phương Tranh phóng đi. Phương Tranh xoa mồ hôi lạnh trên mặt, ngẩng đầu nhìn đám cấm quân áy náy cười cười lại cúi đầu, hung hăng quất ngựa, nhưng con ngựa đáng chết kia như thế nào cũng không chịu bước về phía trước một bước, thậm chí còn giống như nao núng lui ra sau hai bước. Phản quân đối diện nhìn thấy mấy trăm cấm quân ở cách bọn họ 10 trượng thì lại ngừng lại, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Cũng may tướng lĩnh phản quân cũng không phải người thông minh, nhưng trước khi hiểu rõ ý đồ quân địch, hắn cũng rất sáng suốt lựa chọn dùng cách lấy bất biến ứng phó vạn biến. Lớn tiếng phân phó quân sĩ thủ hạ đề phòng, lại phái người hướng Phan Thượng Thư báo tin, nhưng lại không mệnh lệnh cho bọn lính tiến lên bao vây chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hai bên địch ta còn đang duy trì loại trạng thái rằng co quỷ dị này, thì tình thế lại có phát triển mới. Phương Tranh chỉ cảm thấy con ngựa của mình đang chấn động cả người, hai móng trước lăng không nhảy lên, thê lương hí vang một tiếng, sau đó giống như phát điên, đầu tàu gương mẫu hướng trận thế phản quân vọt tới. Phương Tranh không kịp kéo dây cương, vô ý thức ôm cổ ngựa tùy ý cho con ngựa phát điên phóng về phía trước. Phương Tranh lơ đãng nhìn lại, đã thấy ngay mông ngựa tà tà cắm một thanh đao tinh tế. Chuôi đao này Phương Tranh nhận thức chính là vũ khí bí mật của sát thủ Kaka, lẽ nào nói. Quay đầu lại nhìn cửa sau Phương Phủ, đã thấy cái bóng của sát thủ Kaka trên vách tường nhoáng lên, quả nhiên là hắn. Má ơi, người đâu cứu mạng, muốn chết người rồi, ai tới cứu cứu ta. Chấm, Phương Tranh ôm cổ ngựa từ từ nhắm hai mắt kinh khủng hô to. Đám cấm quân bị một màn trước mắt làm sợ ngây người, mắt mở trừng trừng nhìn Phương Tranh lướt qua bọn họ, một mình một người hướng phản quân xung phong liều chết phóng đi. Hoàng thượng luôn mãi yêu cầu bọn họ bảo hộ an toàn cho Phương Tranh, nào ngờ tới lúc này Phương đại nhân lại quên mình phấn đấu tiến thẳng vào trận địch, trong miệng còn oa oa kêu to, hình tượng anh dũng đến rối tinh rối mù. Xem ra hoàng thượng coi trọng Phương đại nhân như vậy cũng là có đạo lý, chí ít người ta tại thời khắc mấu chốt không có hồi hộp xung phong liều chết còn liều mạng hơn so với bọn hắn. Phương đại nhân là một hán tử, cấm quân giáp kính nể nói. Không sai, nam nhân chân chính, cấm quân ất phụ hỏa, cấm quân chúng ta há có thể lạc hậu. Các huynh đệ, xông lên, bảo hộ Phương đại nhân. Nhất thời, 300 cấm quân phát động, dưới sự đầu tàu gương mẫu của Phương đại nhân cổ vũ tinh thần, sĩ khí cấm quân lên cao như hồng thủy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thúc ngựa thật mạnh, hò hét đuổi theo Phương Tranh. Chuyện này kỳ thực chỉ là một sự hiểu lầm mỹ lệ, chí ít Phương Tranh tuyệt đối không có ý tứ làm đầu tàu gương mẫu. Lúc này Phương Tranh ôm cổ ngựa trong lòng kêu khổ không ngớt, con xúc sinh chết tiệt. Cần động thì không động, nhưng bây giờ đã động thì làm sao để bắt nó dừng lại. Mọi người đều biết động vật bị đau đớn kích thích cũng rất dễ phát cuồng, hơn nữa phi thường khó khống chế, con ngựa của Phương Tranh lại giống như đã phát điên phóng chạy, cách trận hình của phản quân càng ngày càng gần, trường mâu bội đao băng lãnh trong tay phản quân lóe ra mũi nhọn hàn quang chói mắt, tựa hồ đang chờ thu gặt sinh mệnh của hắn. Phương Tranh nóng nảy, liều lĩnh kéo chặt dây cương, muốn con ngựa đang điên cuồng dừng lại, song song quay đầu lại, hướng cửa sau Phương phủ hô lớn. Sát thủ ca ca, con mẹ nó ngươi chơi ta. Chấm chấm, tay kéo đến tê dại, nhưng con ngựa điên vẫn không chịu dừng lại, đến cuối cùng Phương Tranh đành buông tha, rút ra bội đao, nghĩ thầm, thử thời vận thôi, như thế này nếu đám phản quân đem con ngựa điên này đánh gục ta phải tự cứu mình, chuyện gì cũng không quản, nhanh rút về, nói cách nào hoàng thượng cũng không thể trách ta, ai kêu con ngựa của ta không chịu thua kém làm chi. Lúc này đám cấm quân đã dần dần đuổi kịp Phương Tranh, chăm chú bảo hộ hai bên người hắn, gắt gao nhìn chằm chằm trận hình trước mặt, trong miệng đám cấm quân còn không hề nhàn rỗi. Phương đại nhân thật giỏi. Đúng, các huynh đệ quang vinh vì ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực bảo vệ được ngươi. Hiểu lầm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngực Phương Tranh khóc lóc miệng hét lớn. Nhanh, kéo ta, ý tứ của Phương Tranh là muốn đám cấm quân kéo hắn qua phía họ, con ngựa điên này hắn thật sự cũng không dám tiếp tục cưỡi nữa. Đáng tiếc đám cấm quân lại hiểu lầm lần nữa. Thỉnh đại nhân yên tâm, các huynh đệ nhất định sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm đâu. Chúng ta cùng đại nhân anh dũng giết địch, vừa nói đám cấm quân vừa hét lớn một tiếng, thúc mạnh chiến mã, vượt lên trước Phương Tranh, giết về phía trước. Kháo, các ngươi giết thì cứ giết, kéo ta theo để làm chi? Phương Tranh gắt gao lôi kéo dây cương hướng phía trước liên tục quơ lên. Mau tránh ra cho lão tử, bị đụng chúng ta cũng không bồi tiền đâu nha. Phương đại nhân quá anh dũng, đúng vậy, là gương mẫu của chúng ta. Chấm, nói thì dài, nhưng những tình tiết này chỉ là trong chớp mắt mà thôi, đám phản quân bị cấm quân tinh nhuệ hiện ra khí thế làm sợ đến có chút kinh hoàng. Đặc biệt trong cấm quân lại có một người liên tục phất tay, ở trên lưng ngựa còn hoa chân múa tay vui sướng, biểu tình sát khí đằng đằng, trong miệng còn hoa hoa kêu to không hề sợ hãi. Lần này số lượng phản quân bên ngoài cửa sau thiếu đi rất nhiều, là do Phan Thượng Thư điều binh đến cửa chính cường công, nhưng phản quân gác cửa sau cũng 3.000 người, phản quân hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn vừa rồi, cách hơn 10 trượng xa đặt rất nhiều cọc gỗ, thiết nghĩ có không ít cản trở để ngăn cản thế trùng kích của đám kỵ binh. Phương Tranh và 300 cấm quân phấn đấu quên mình trùng kích tới, tướng lĩnh phản quân chợt quát. Liệt trận, phản quân nguyên là thần vũ quân từng hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực để huấn luyện ra, là quân chính quy, thấy tướng lĩnh có lệnh liền dừng hoảng loạn, bọn lính lập tức hành động, trường mâu xếp hàng cự lại chiến mã, cương đao phương thuẫn bày ra chờ đợi quân địch. Tiếng vó ngựa vang ầm ầm như nổi trống, hơn 100 cấm quân bao quanh bảo hộ Phương Tranh, còn lại giơ cao chiến đao nhằm phía quân địch. Luận giết địch và ngày thường huấn luyện, cấm quân là thân quân của hoàng thượng, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn họ phản phất đã quen với cách liệt trận của phản quân, khi vọt tới chỗ cọc gỗ cản trở của bọn hắn thì hơn 10 người dẫn đầu cùng khom người xuống, chiến đao hung hăng đánh xuống, rất nhanh cọc gỗ của phản quân lập ra liền bị chém văng tung tóe, 10 cấm quân đi đầu đã quét sạch cản trở cho nhóm người đi sau. Tướng lĩnh phản quân quát to: "Cản ngựa!" Lúc này trường mâu trong tay phản quân liệt trận đang nghiêng tới, song song ra sức đâm ra, hơn 10 binh sĩ xông đầu tiên bị đâm trúng, đều bỏ mình rớt ngựa, thế nhưng phản kích của phản quân cũng chỉ tới đó, mấy trăm cấm quân phía sau trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt phản quân, chiến đao chém xuống, phản quân không còn cách nào đánh trả, ưu thế của kỵ binh đối bộ binh trong lúc này liền thể hiện đi ra, trên cao chém xuống, phản quân rốt cục xuất hiện sự rối loạn nho nhỏ, không đợi tướng lĩnh phản quân điều chỉnh trận hình, 300 cấm quân từ lâu đã nhảy vào nội bộ của thế trận. Trong lúc nhất thời cấm quân giống như hổ nhập vào đàn dê thỏa thích chém giết, hơn 100 cấm quân binh sĩ cũng không quên sứ mạng của mình, chăm chú vây Phương Tranh ở giữa bảo hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tranh ngồi trên con ngựa điên, trải qua đoạn thời gian phóng chạy điên cuồng, cảm giác đau đớn dần dần ít đi rất nhiều, Phương Tranh tìm tòi thử cố gắng nhổ đi phi đao ghim trên mông ngựa, con ngựa cũng dần an tĩnh lại, điều này làm cho Phương Tranh thở ra một hơi thật dài. Mẹ nó, sát thủ ca ca lần này thiếu chút nữa hại chết ta, trở lại kiếm hắn đền tiền. Phương Tranh chú ý chính là khí thế, chỉ cần sĩ khí binh sĩ như hồng, rất nhiều thời gian đều sẽ sáng tạo được kỳ tích. Thậm chí có một binh sĩ truy sát được hơn 11 binh sĩ khác, đó giống như một thí dụ hoang đường. Tình cảnh trước mắt cũng vậy, tuy nói số lượng phản quân gấp 10 lần cấm quân, nhưng cấm quân lại được huấn luyện tinh nhuệ, hơn nữa đều là kỵ binh. Thứ hai, tốc độ liều mạng xung phong lại rất nhanh, phản quân bị đánh trở tay không kịp, 300 cấm quân đã sớm chuẩn bị hy sinh thân mình vì hoàng thượng, cho nên căn bản không có ai đặt tính mạng của mình vào lòng, chém giết thường thường liều chết, điểm này phản quân rất khó làm được. Vì vậy phản quân ở phía cửa sau Phương phủ phòng vệ rốt cục chậm rãi có thể tan vỡ, đối kháng giữa hai bên không ngờ diễn biến thành một bên đơn phương tàn sát. Cách chương.